Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, mang vị hôn thê gặp mẹ vợ. Tiết Mục không có cách nào trả lời Hạ Hầu Địch, bức hôn. Chật vật thoát đi Lục Phiến Môn, cũng không phải hắn muốn kéo lấy Hạ Hầu Địch, mà là bởi vì cái này thời điểm thật không phải hắn cùng Hạ Hầu Địch định quan hệ phù hợp thời cơ. Có lẽ Hạ Hầu Địch một mực không tin, nhưng nam nhân mẫn cảm để Tiết Mục vô cùng xác định. Cơ Vô Ưu đối Hạ Hầu Địch tâm tư tuyệt đối không thuần túy. Lúc trước thâm tàng bất lộ Cơ Vô Ưu vì cái gì sớm bại lộ. Còn không phải liền là bởi vì Hạ Hầu Địch bỗng nhiên bị chính danh làm công chúa. Viên kia muội khống chi tan nát cõi lòng đầy đất. Tiết Mục dám nói hiện tại Cơ Vô Ưu muốn tranh quyền chui đều có rất lớn một nguyên nhân là vì có thể áp đảo tất cả thanh âm, đem thân muội muội cưới hồi trong cung, bằng không hắn vì cái gì hiện tại cũng không lập hậu. Đơn giản xem như si tâm một mảnh, cho nên Tiết Mục từng làm ca Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân cho Cơ Vô Ưu nghe. Bên trong ý vị rõ rành rành. Trưởng công chúa thông ra đây là nhất định phải hoàng đế cho phép. Nếu là Cơ Thanh Nguyên tại vị, lấy dưới mắt thanh thế khả năng nắm chắc còn không nhỏ. Nhưng ở vị đổi Cơ Vô Ưu, hắn làm sao có thể điểm cái này đâu. Không đem Cơ Vô Ưu đánh phục nhấn nằm xuống, cũng đừng nghĩ nói cái gì thông ra sự tình. Nhạc Tiểu Thiền một đường khanh khách cười, loại kia trước một khắc còn tại thương nghị thiên hạ đại sự chính khách tổng bộ, sau một khắc bỗng nhiên mở miệng bức hôn, để nàng cảm thấy rất chơi vui. Ngươi còn cười, ta vì cái gì không thể cười a? Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, cũng bởi vì nàng đối ta không phục, cho nên nhịn không được mở miệng, ta liền nên cảm thấy thụ khinh thị. Nguyên lai ngươi cũng biết người khác là đối ngươi không phục a? Đương nhiên biết. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, kỳ thật a, bao quát ngươi ở bên trong, đều không có làm rõ ràng một ít chuyện. Cái gì? Ngươi lúc đầu có thể không cưới lão bà a? Mặc kệ là ta hay là sư phụ, vẫn là Tần Vô Dạ Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm, ai quản ngươi có cưới hay không, có trọng yếu không? Biết duy nhất để ý gả cưới chi lễ người chỉ có Hạ Hầu Địch. Nàng dù sao đại biểu hoàng triều mặt mũi cùng quy chế, trừ phi đổi tên đổi họ cùng ngươi bỏ trốn, nếu không nàng thật đúng là nhất định phải có như thế một đạo chương trình. Chúng ta đều lý giải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhạc Tiểu Thiền nháy mắt mấy cái. Như vậy vấn đề tới, ngươi cũng không có cưới vợ thì cũng thôi đi, nếu là cưới Hạ Hầu Địch lại không cưới sư phụ, Tinh Nguyệt Tông chẳng phải là nổ. Cho nên lúc đầu sư phụ có thể không quan trọng gả cưới, lúc này nhất định phải ứng đối. Người ít nhất phải trước cưới Tinh Nguyệt Tông ai, mới có thể đối tông môn bàn giao. Nói cách khác, trên thực tế là chúng ta bị Hạ Hầu Địch hố đến nhất định phải làm cái gả cưới, mà không phải chúng ta trước hết nghĩ gả cưới, mới có nàng bức hôn. Nàng đều làm ngược. Buồn cười không buồn cười. Tiết Mục ngoặc kép chấm chấm, thật giống như ta cũng không nghĩ tới tầng này. Như vậy ngươi cưới Tinh Nguyệt Tông ai đây? Không phải sư phụ chính là ta, hoặc là hai cái cùng một chỗ. Sư phụ muốn xóa đi đoạt đồ đệ nam nhân ý xấu hổ, cho nên để cho ta độc chiếm này danh phận. Nếu không, nếu là hai cái cùng một chỗ, ta lại thành bổ sung. Chuyện này chẳng qua là giải ta cùng sư phụ ở giữa khúc mắc. Liên quan người khác chuyện gì? Nhạc Tiểu Thiền lo lắng nói. Sư phụ không chiếm danh phận lại như thế nào? Chẳng lẽ ta cầm nàng làm thiếp nhìn a? Vẫn là Hạ Hầu Địch dám? Người hậu trạch chủ sự cuối cùng không trả chỉ có thể là sư phụ à? Vậy ngươi khi đó nói cái gì? Các nàng đều không được. Một mặt muốn các nàng chịu phục dáng vẻ, kia là sự thật, ta cần nói cho bất luận kẻ nào, ta có xứng đôi cái này danh phận lý do. mà không phải chỉ dựa vào ta cái thứ nhất nhận biết ngươi. Nhạc Tiểu Thiền chân thành nói, ta Nhạc Tiểu Thiền không phải sư phụ bổ sung phẩm, mà là đối Tiết Mục sự nghiệp có tác dụng rất lớn chân chính vợ. Tiết Mục ngu ngơ nửa ngày, hắn phát hiện ngày thường tự xưng là rất hiểu nữ nhân. Nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới, ngươi có thể không cưới lão bà, loại này tư duy hình thức. Phương hướng lệch ra, thật đúng là chưa hề đều không có làm rõ ràng qua yêu nữ nhóm chân chính tâm tư. Thật sự là yêu đến so sánh, tùy tính đến quá mức, chắc hẳn Hạ Hầu Địch nếu là nghe như thế một bộ. Càng là muốn trong gió lộn xộn, ngược lại là gần tại sau lưng Diệp Cô Ảnh nghe cảm thấy đương nhiên. Nàng liền chưa hề liền không nghĩ tới gả Tiết Mục chuyện như vậy. Gả làm gì a? Có bất kỳ ý nghĩa sao? Có thể dạng này tùy thân hầu ở bên người, tham dự hắn hết thảy quỹ tích. Vậy nhưng so cái gì đều mạnh a. Cho nên a, ta cảm thấy ngươi cùng Hạ Hầu Địch rất xứng đôi a. Đối với việc này đều có một loại kỳ quái lễ chế tư duy. Giống như nhiều thần thánh, còn không có chính đạo một ít danh xưng cứng nhắc tùy tính. Đây chính là miếu đường cùng giang hồ tư duy khác biệt sao? Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên xích lại gần mấy phần. Ai, ngươi ăn Hạ Hầu Địch không có? Không có, không có, ta nói ngươi những ngày này có phải hay không đổi tính rồi? Ngươi đồ đệ kia rõ ràng vừa đẩy liền đổ cũng không ăn. Ta ngay cả ngươi cũng không ăn. Còn đính hôn đâu? Nhạc Tiểu Thiền ngạnh một chút, nhẹ nhàng cắn môi dưới không có trả lời. Tiết Mục thật cũng không để ý biểu hiện của nàng, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cũng gần hoàng hôn, nhân tiện nói, trước vào cung đi, Uyển Hề bên kia hẳn là còn có một số tin tức. Nghe Uyển Hề xưng hô như vậy, Nhạc Tiểu Thiền càng không nói, yên lặng đi theo hắn đến thành cung bên ngoài. Nơi này cũng là kinh sư biến hóa điểm. Bên ngoài cung chỗ đã nhiều hoàng gia cấm vệ làm thủ hộ. Tại vốn có trong cung đình vệ, cung phụng đường, ảnh vệ tam đại hệ thống bên ngoài tạo thành một cái hoàn toàn mới vũ lực hệ thống. Cái này thể hệ vũ lực không yếu, phần lớn là quan lớn quý thích trong nhà ưu tú tử đệ. Trong đó đã có nhập đạo người, chỉ là cái này vũ lực coi như bỏ qua. Mấu chốt nhất là bọn hắn cũng là hoàng quyền kiên định người ủng hộ. Ở trên đây liền ngay cả tướng quốc cùng Lý Ứng Khanh ba tông tông chủ đối cấm vệ nhóm đều không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nguyên bản đây là cơ vô ưu đánh vỡ nội cung vũ lực cách cục một nước cờ. Nhưng hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng như vậy lý tưởng. Cái gọi là đối hoàng quyền ủng hộ không bằng nói là đối hoàng thất chính thống ủng hộ. Tới một mức độ nào đó Thái hậu cũng tương tự có thể đại biểu hoàng quyền. Cho nên lúc trước tuyển chọn cái này, hoàng gia cấm vệ, lên. Lưu Uyển Hề ngay tại chen chân. Đến nay bên trong cũng không biết có bao nhiêu là Lưu Uyển Hề người. Cơ vô ưu dùng cấm vệ làm việc lời nói. Đại bộ phận đều rất khó né tránh nàng. Mặc dù Đại Chu không có lấy hiếu trị thiên hạ thuyết pháp, nhưng hiếu đạo mặc kệ lúc nào đều rất thụ người coi trọng. Lưu Uyển Hề đối cơ vô ưu cản tay có đôi khi có thể nói so Hạ Hầu Địch còn làm hắn đau đầu. Nhất là lúc trước Lưu Uyển Hề xem như thay mặt quân cầm quyền rất lâu, còn buông rèm chấp chính qua, triều chính khắp nơi là bồi dưỡng thân tín. Một khi cùng Hạ Hầu Địch hợp lại cùng nhau, hoàng đế thật sự là rất bị động. Loại này nhức đầu cản tay đổi Tiết Mục thay vào ngẫm lại đều thay cơ vô ưu cảm thấy kiềm chế. Hắn một mực lo lắng cơ vô ưu sẽ bí quá hóa liều, lợi dụng hư tịnh đám người hắc ám vũ lực gây bất lợi cho Lưu Uyển Hề. Cho nên đoạn thời kỳ này Lý Công Công cũng không xuất cung, trường kỳ thủ hộ Lưu Uyển Hề. Tiết Mục xe nhẹ đường quen mang theo Nhạc Tiểu Thiền xuyên qua Ngự Hoa Viên, thẳng vào Từ Ninh Cung, đường đi quen thuộc đến cùng nhà mình đồng dạng, Nhạc Tiểu Thiền liền đi theo bên cạnh liếc xéo. từ phần này quen thuộc sức lực liền có thể não bổ được đi ra. Lúc trước hắn ở tại trong cung, là cùng mẫu thân như thế nào dâm loạn cung đình. Tới phụ cận, chỉ nghe thấy từ Ninh cung bên trong truyền đến mềm nhu lười biếng thanh âm. Khiếu Lâm, Lý Công Công thanh âm tại cửa ra vào hồi phục. Lão nô tại, các nàng nói một canh giờ trước. Trường Tín Hầu tiến vào thành. Vâng, Trường Tín Hầu khiển trách thành phòng ti đùa giỡn phụ nữ. Cũng mắng Tịnh Thiên giáo dừng lại. Theo lão nô nhìn là biểu đạt cùng Tịnh Thiên giáo phân biệt rõ ràng. Nếu không khó tránh khỏi có người tổng yêu đem Tịnh Thiên giáo xuất thân cùng hắn liên quan cùng một chỗ, Lý Công Công nói, cùng hắn cùng đi còn có Ngô, mặc kệ cùng nhau có ai, hiện tại trời tối không có đen, vậy hắn nên tới a. Ta rất muốn hắn, đều ướt, Tiết Mục, Nhạc Tiểu Thiền. Lý Công Công quay đầu nhìn Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đứng thẳng bóng ma. Muốn nói lại thôi, bọn hắn đến đương nhiên không thể gạt được Lý Công Công đường đường động hư. Nhưng Lý Công Công cảm thụ được Tiết Mục bên người kia rõ ràng thuộc về Nhạc Tiểu Thiền khí tức. Nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Ta Thái Hậu ai, mặc dù trong điện ngoài điện đều là người một nhà. Ngài nói chuyện có thể hay không thu liễm mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.